Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, linh khóa. Bạch tháp, Saoru tùy ý kéo lên một quyển sách, nhìn xuống chính mình huy chương bên trong tích phân, tính gộp lại tích phân, 815, có thể dùng tích phân, 313, nghĩ không ra, ngày đó sóng điện từ luận văn. Lấy được đánh giá rất cao, thế mà cho 300 tích phân. Kể từ đó, ta khoảng cách 3 lá quyền hạn, liền rất gần, bên trong vòng 2 lá quyền hạn, cần tích lũy thu hoạch được tích phân 300, 3 lá lại là 900. Mỗi một lần tăng lên, đều có thể bước chân càng nhiều khu vực, thu hoạch được càng nhiều tri thức, tỉ như 3 lá quyền hạn. Là có thể tiến vào bạch tháp tầng thứ tư. Saoru đoán chừng, ảnh võ sĩ nghề nghiệp tin tức, nên có khả năng ở nơi đó tìm tới. Bất quá trước đó, ta vẫn là trước đem 3 tầng trước kinh nghiệm một mẻ hốt gọn đi. Saoru dựa theo thanh thuộc tính nhắc nhở, rút ra một bản tạp thư. Đây là giới thiệu có quan hệ thất thần một chút siêu phàm tri thức. Hắn cứ như vậy dựa vào giá sách. Chậm rãi đọc, XP cộng 10, XP cộng 10, XP cộng 10. Kèm theo thời gian trôi qua, thanh thuộc tính bên trong điểm kinh nghiệm cũng đang bay nhanh dâng lên. Mặc dù ảnh võ sĩ nghề nghiệp tin tức khẳng định cần đại lượng tích phân hối đoái. Nhưng so với cái kia, vẫn là trước đem kinh nghiệm nắm bắt tới tay lại nói. Ảnh võ sĩ là tam giai chuyên gia cấp nghề nghiệp. Một khi nhậm chức, tất nhiên sẽ dẫn đến Saoru lấy được điểm kinh nghiệm con đường lần nữa giảm mạnh. Là dùng, hắn vẫn là có ý định trước đem nhị giai nghề nghiệp tăng lên tới cực hạn mức độ lại nói. Dù sao, bên trong vòng tích phân đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào, xa còn lâu mới có được kinh nghiệm của mình giá trị tới đáng tin. Trừ cái đó ra, kỹ thuật sư nhậm chức trong tin tức. Đối tinh thần yêu cầu rất cao, tựa hồ không là đơn thuần dựa vào tăng lên kỹ năng liền có thể đạt tới. Saoru trầm ngâm, nhất định phải nghĩ hắn biện pháp của nó. Tỉ như ma dược, tại linh môi giai đoạn, chức nghiệp giả là có thể thông qua ăn một chút dược vật, tăng lên cảm giác của mình, mà tinh thần thuộc tính, đối với học đồ mà nói càng trọng yếu hơn, ở bên trong vòng bên trong. Chuyên môn gia tăng tinh thần lực dược tề khẳng định có. Chỉ là, đại giới hết sức cao. Saoru nguyên bản tích phân liền không nhiều. Thực đang lãng phí không nổi. Cho nên, hắn đối ma dược học đồng dạng có chút hứng thú. Nghĩ đến nếu như yêu cầu không cao, chính mình là có thể học được kỹ năng này. Về sau chính mình phối trí dược vật, nên so trực tiếp mua sắm có lời một chút. Nếu như là người bình thường, phân tâm ma dược, hoàn toàn liền là lãng phí thời gian cùng thiên phú. Nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ, tại bất luận cái gì phương diện đều là thiên tài. Mặc dù luyện chế ma thuốc, tốt nhất là luyện kim hệ cùng ma dược hệ chức nghiệp già. Nhưng kỹ năng này ta cũng không phải không thể học tập. Có lẽ hiệu quả lại so với sở trường chức nghiệp giả kém chút. Nhưng chỉ cần đẳng cấp nâng lên, tất cả đều dễ nói chuyện. Trên thực tế, Saoru cũng không phải chuyên rút có điểm kinh nghiệm sách xem. Một chút so sánh có ích công cộng tri thức, tỉ như thảo dược nhận ra, đơn giản dược tề chế tác các loại, hắn cũng đọc lướt qua qua. Làm sao cũng không có phát hiện có khả năng tăng lên tinh thần lực dược tề. Nhiều nhất ngược lại là một chút chất gây ảo ảnh loại hình. Đồng thời, thanh thuộc tính bên trong cũng chưa từng xuất hiện ma dược chế tác tương tự kỹ năng. Thoạt nhìn, mong muốn cầm tới kỹ năng này con đường còn hết sức xa xôi. Xin hỏi, là Saoru Botley tiên sinh sao? Bởi vì không cần tiếp tục rèn luyện, Saoru thời gian dị thường phong phú. Ngay tại hắn kết thúc một ngày đọc, đi ra bạch tháp thời điểm, một tên người hầu cung kính chờ ở cạnh cửa. khom người đặt câu hỏi. Là ta, có chuyện gì? Saoru nhìn chằm chằm người hầu này. Đối phương tướng mạo hết sức ánh nắng, thân hình cao lớn khôi ngô, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt anh tuấn, thả ra tuyệt đối có thể mê cũng không ít phu nhân. Nhưng ở nơi này, hắn lại chỉ có thể ăn mặc người hầu áo đuôi tôm. Thần thái khiêm tốn, đây là nhà ta chủ nhân mời, xin mời nhất định quang lâm. Người hầu lần nữa cúi đầu, đem một phong màu hồng phấn giấy viết thư đưa lên. Ngoặc kép, Asa, Gon, Sauer tiếp nhận, mở ra phong thư, một cỗ hương khí lập tức tản ra, là một cái thư mời. Hy vọng hắn có thể tham gia đối phương công khai khóa, cùng với mời hắn đi làm một lần khách. Thật có lỗi, xin chuyển cáo Gon đạo sư, ta gần nhất có việc. Saoru bĩu môi, trực tiếp cự tuyệt. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ còn cần thật tốt suy tư một thoáng. Nhưng đi qua cùng Zessila, đi sâu, trao đổi, hắn biết đối phương cái này bà con xa có được một ít dở hơi. Đặc biệt là đối anh tuấn tiểu nam sinh, không phải tốt như vậy trêu chọc. Vậy thì thật là tiếc nuối. Người hầu rõ ràng hơi kinh ngạc, nhưng không nói thêm gì, khom người rời đi. Ai, nhìn xem bóng lưng của hắn, Saoru lại thở dài một tiếng, tiến vào bên trong vòng về sau. Điện học phe phái hắn là trốn không thoát, mà tại điện học bên trong, không sai đạo sư ít càng thêm ít. Đầu tiên là Sladen, Vy, nhưng đối phương chỉ lấy học đồ, mình đã lựa chọn cái khác nghề nghiệp con đường, ngay từ đầu liền bị loại. Còn lại Spa đạo sư cùng cái này Asa, Gon, hầu như đều bị chính mình đắc tội. Tính như vậy xuống tới, ngoại trừ một cái William, cơ hồ liền không có cái khác tốt đạo sư ứng cử viên. Hết lần này tới lần khác, William lại không có thu đồ để ý tứ. Trên thực tế, không có đạo sư cũng không tính là gì. Saoru bĩu môi, cổ đại trong học viện, đạo sư chế cũng không phải là hết sức hoàn mỹ chế độ. Tại nghiền ép học đồ phương diện càng là huyết lệ loang lổ. Chỗ tốt duy nhất, ngay tại ở miễn phí thu hoạch được một chút siêu phàm tri thức. Cùng với chỉ bảo, có thể ít đi đường quanh co. Phương diện này, có được thanh thuộc tính Saoru, căn bản không sợ hãi. Có thanh thuộc tính, là ta lớn nhất át chủ bài cùng bàn tay vàng. Này mạnh cầu không được, lại liền giống như người bình thường tính toán cái khác đều là ngớ ngẩn. Saoru đi qua học viện con đường, đã có quyết định, chỉ cần điểm kinh nghiệm đầy đủ, nói không chừng những đạo sư kia cũng không sánh bằng ta. Cần gì phải lãng phí thời gian, thanh thuộc tính bàn tay vàng, là hắn đường dễ vượt qua nhất tiền vốn lớn, nhưng hắn lại sẽ không bởi vậy kiêu ngạo tự mãn. Sẽ chỉ cẩn thận lợi dụng, sau cùng đem những người khác từng cái siêu việt. XP 450. Trong túc xá, Saoru ngồi xếp bằng, nhìn kinh nghiệm trong ao kinh nghiệm, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Đây chính là hắn lớn nhất tiền vốn. Kỳ thuật sư còn vô phương tiến giai, trước hết tăng lên kỹ năng đi. Saoru quan sát linh áp LV2 cùng linh thứ LV3. Lập tức có quyết định, tăng lên linh thứ, hắn kỹ năng, nếu như đột phá LV4, tất nhiên sẽ sinh ra một cái chất biến, khiến cho hắn 10 phần mong đợi. Thanh thuộc tính bên trên, mấy hàng số liệu nhanh chóng hiển hiện, tiêu hao kinh nghiệm 400 điểm, linh thứ đẳng cấp đề thăng làm LV4, linh thứ kỹ năng tăng lên đến cực hạn, thu hoạch được đột phá. Chuyển hóa làm linh chi xiềng xích, trước mắt đẳng cấp LV1. Linh chi xiềng xích, dùng linh tính chế tạo xiềng xích, có thể trói buộc, tổn thương linh thể. Nguyên lai linh thứ, cao nhất chỉ có cấp 3, mới xuất hiện số liệu, khiến cho Saoru không khỏi trừng lớn hai mắt. Mà điểm kinh nghiệm trợ giúp sau khi đột phá, lại còn có chuyển hóa linh chi xiềng xích. Hắn linh cảm khẽ động, bỗng nhiên nhìn về phía mình tay phải, chỉ thấy tại trong thế giới hiện thực, một đầu trắng hếu xiềng xích quấn quanh ở trên cánh tay phải. Cuối cùng bày biện ra sắc bén thiết chùy hình dạng, linh chi xiềng xích, vậy mà có thể tại trong hiện thực cụ hiện. Saoru hiện ra vui sướng, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.